Vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 740, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, cô nói đúng số 7 thỏa hiệp. Tôi sẽ nhảy lên làm tiên tri, các người cố gắng tấn công mọi người trừ số 3. Tất nhiên, tùy vào tình hình, nếu quả thật phe tiên tri phát triển quá lớn, vậy thì giả vờ đứng về phía tiên tri thật. Số 10, cậu không cần tham gia tranh cử. Số 2, lên tranh cử vận động bỏ phiếu cho tôi. Số 3, cô tự quyết định đi. Anh ta tự cho rằng mình chưa có khả năng chỉ huy như một cao thủ, vì vậy anh ta để cho Tô Dung tự do phát huy. Đêm nay G, I, E, C ai đây? Số 10 nhìn sang số 7, hỏi. Quy tắc không viết trong nhóm sói ai nhảy lên làm tiên tri thì sẽ có quyền quyết định G, I, E, C ai, nhưng sói nhảy lên làm tiên tri chịu trách nhiệm rủi ro lớn nhất, cũng sẽ có quyền lợi lớn nhất. Để tôi nghĩ đã, số 7 suy nghĩ một chút. Thực ra tôi muốn G, I, E, C số 8, ở vòng trước anh ta chơi quá âm hiểm. Nếu không phải số 3 phát hiện sớm, chúng ta N hoàn toàn không thể phát hiện. Thật vậy, số 8 ở vòng trước. Cách chơi thật là chặt chẽ, dùng sự hy sinh của mình để số 6 có được thân phận người tốt, che giấu số 4 ở trong nhóm tranh cử, làm mọi người đều nghi ngờ những người không tham gia tranh cử. Là sói thì chắc chắn không muốn phe người tốt có cao thủ như vậy. Bởi vì điều đó có nghĩa là bọn họ sẽ không thể trốn thoát. Đó cũng là lý do tại sao ở vòng trước, Tô Dung đã bị G, I, E, C ngay từ ngày đầu tiên. Không vấn đề gì, Tô Dung không chút do dự gật đầu. Đột nhiên dừng lại một chút. Khoan đã, nếu để cho số 8 trở thành Ngân Thủy có phải không tốt với đội sói không? Ngân Thủy, người bị sói đờ, em mờ được phù thủy cho dùng thuốc giả in ghê vậy, số 2 cau mày. Hình như là vậy, nếu phù thủy không nghi ngờ Ngân Thủy của mình, nghĩ rằng số 8 là người tốt. Vậy thì số 8 chẳng phải muốn đánh ai thì đánh sao? Bản thân anh ta đã giỏi rồi, lại còn được phù thủy tin tưởng. Đội sói còn chơi kiểu gì nữa? Nghe xong lời của hai người, số 7 cũng nhận ra rằng cách làm của mình có chút vấn đề. Ở vòng trước, qua biểu hiện mấy vòng trước của Tô Dung, anh ta khá tin tưởng cô, hầu như là đứng vào phe theo cô. Vậy thay đổi người khác đi. Anh ta quyết đoán đổi người sau khi biết lỗi. Số 9 thế nào? Người chơi lười biếng không? Không có suy luận của mình, không phát huy được tác dụng gì với vai trò là Ngân Thủy. Lần này, mọi người đều không có ý kiến, cùng nhau G, I, E, C số 9. Mời sói nhắm mắt lại, đêm trôi qua rất nhanh, cuối cùng cũng đến tranh cử cảnh sát buổi sáng. Không chút do dự, Tô Dung một lần nữa nhấn nút, cô cần truyền đạt thông tin về danh tính của mình cho Cupid và tình nhân của mình trong lúc phát biểu tranh cử. Vòng này có 9 người chơi tham gia tranh cử, theo thứ tự là số 1, 3, 4, 5, 7, 9. 10, 11 và 12. Người chơi số 3 bắt đầu phát biểu theo thứ tự. Mời người chơi số 3 phát biểu, không ngờ mình lại là người đầu tiên phát biểu. Tô Dung hơi bất ngờ, sau đó mở miệng nói. Tôi không phải tiên tri, chỉ là một người phe tốt tham gia tranh cử muốn tìm tiên tri thật. Chỉ là không ngờ mình là người phát biểu đầu tiên, cho nên cũng không có thông tin gì cả. Đã như vậy, tôi sẽ nói về cách chơi thông thường trong một ván có Cupid. Như các người đã biết, Cupid có thể tạo ra dây chuyền người tốt, dây chuyền sói. Nói đến đây, cô dừng lại một chút, cũng có thể là dây chuyền người tốt và người sói. Hai trường hợp đầu thì không sao, nhưng nếu là trường hợp cuối cùng, tôi nghĩ người tốt và người sói có thể hợp tác để loại bên thứ ba này ra trước. Không phải có một câu nói như thế này sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi có thể thua, nhưng dây chuyền phải chết. Cô nói đùa nhưng cũng có vẻ nghiêm túc, khiến mọi người không khỏi nghi ngờ rằng cô cũng nằm trong dây chuyền. Bình thường trong ván chơi này, cách chơi của Cupid là nhảy lên làm nhà tiên tri, cho người trong dây chuyền mình kim thủy, rồi tùy tình hình có rút lui hay không. Nên nếu có ai cố tình nhảy lên làm nhà tiên tri để phá thân phận, tôi nghĩ mọi người có thể nghi ngờ anh ta có phải là Cupid không. Hết, cô không nói dối, đây thực sự là cách chơi thông thường của Cupid. Lý do cô chỉ thẳng ra như vậy là sợ Cupid thực sự chơi như vậy, thì gần như là tự vạch trần mình. Là bên thứ ba, tốt hơn hết bọn họ nên ẩn mình mà chơi. Trong bài phát biểu này, cô đã chỉ ra thân phận của mình, trong ba trường hợp có thể xảy ra của dây chuyền, cô chỉ nói đến dây chuyền người và sói. Nếu số 8 và Cupid không mốc, họ không thể không hiểu được ẩn ý của cô. Còn đối với những người khác, bài phát biểu này cũng không có gì đột ngột, vì dây chuyền người và sói là đáng chú ý nhất, nên việc đặc biệt nhắc đến cũng là điều bình thường. Người chơi số 4, đến lượt bạn phát biểu, tôi không nhảy làm tiên tri, chờ người sau lên làm. Tôi thấy số 3 nói rất đúng, ván này chúng ta tập trung tìm Cupid, từ lời phát biểu của Cupid, biết đâu chúng ta có thể tìm ra cặp đôi. Nghe người số 3 nói thì có vẻ cô ấy không phải nằm trong dây chuyền, tất nhiên cũng có thể là giả vờ, nhưng nếu cô ấy thực sự là dây chuyền thì tôi thấy cô ấy không cần phải làm bộ làm tịch như vậy. Nghe vậy, Tô Dung hơi nhếch khóe miệng một cái, cô cố ý nói như vậy để giành được lòng tin của người khác. Dù cho họ cho rằng cô làm bộ làm tịch hay cho rằng cô chân thành, thì trong thời gian ngắn sẽ không ai nghi ngờ cô là người nằm trong dây chuyền. Bởi vì trong hầu hết trường hợp, người nằm trong dây chuyền đều muốn che giấu mình, chứ không chủ động nhắc đến chuyện này. Hiện tại cũng không có thông tin gì, thôi vậy, đợi nhà tiên tri phát biểu, hết. Người chơi số 5, đến lượt bạn phát biểu, tiên tri duy nhất của mọi người đã đến, số 3 là sói. Cách chương.